Cố Sơ không thể ráng được nữa. Sầm Vân, mẹ ruột của chị Hứa Đồng, dì ruột của cô, bắt hai người họ ngày mai đồng thời đi xem mặt. Ngày mai là Tết Trung Thu mà, vốn dĩ là một thời khắc vui vẻ, giờ lại treo cùng với chuyện xem mặt, tâm trạng lập tức trở nên không còn tươi đẹp nữa. Cô và Hứa Đồng không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Cố Tư vẫn vô tư ngồi ăn. Nó còn đang học đại học, chuyện này chẳng liên quan gì tới nó. Có thể hẹn đồng thời không phải là chuyện dễ dàng đâu. Sầm Vân bắt đầu huyên thuyên, cả hai đứa đều xuất sắc lắm, đều là tiến sĩ, tốt nghiệp đại học danh giá cả đấy. Một người là bác sĩ, vừa hay móc nối được với Tiểu Sơ, có tiếng nói chung. Người còn lại là luật sư, rất hợp với Đồng Đồng. Con làm việc ở công ty, cần kiện cáo gì tiết kiệm được tiền luôn. Mẹ, công ty con có đoàn luật sư cố vấn. Hứa Đồng bó tay. Cố Sơ ngồi bên cạnh cũng rầu rĩ chen vào, dì ơi, con tiếp xúc với người chết mà. Được rồi. Đừng có hết đứa này tới đứa kia viện cớ nữa. Sầm Vân bắt đầu mở lớn vô lung, cũng không tự nhìn lại xem chúng mày bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ thấy đàn ông có điều kiện tốt là phải nắm cho chắc. Cái gì mà duyên phận với không duyên phận đợi mà đến được à? Không giành giật lấy đâu mà có. Suốt ngày nói đợi số, cuối cùng chỉ đợi được tuổi già nhan sắc tàn phải, còn lại chẳng được gì hết. Con tưởng mẹ muốn Trung Thu túm hai đứa đi xem mặt đấy à? Con trai nhà người nhà không đón Tết hay sao? Bình thường cũng chẳng thấy chúng mày về nhà, không sắp xếp cho chúng mày lúc này thì còn đợi tới lúc nào nữa. Chị con mới có 25, cũng đâu có lớn lắm. Cố Tư xen vào một câu. Cháu gái bà Lâu trên đầu nhà con ấy năm nay mới 24, con đã biết bò rồi đấy. Sầm Vân quát to. Cố Sơ lẩm bẩm, vừa không đi học vừa chẳng đi làm, không lấy chồng thì biết làm gì. Người ta vừa không có văn hóa vừa không có việc làm nhưng người ta có chồng, có con đấy, con có không? Sầm Vân không khách khí chút nào. Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi? Phụ nữ đương nhiên phải độc lập kinh tế mới có thể sống hạnh phúc được, bản thân không giỏi thì những người đàn ông mình gặp cũng chẳng tử tế được đâu. Ngay sau đó Sầm Vân lại lập tức nã pháo về phía Hứa Đồng, con giờ giỏi giang rồi đấy, thế người đàn ông xuất sắc của con thì sao? Ở đâu? Con dẫn ra đây cho mẹ xem mặt cái nào. Hứa Đồng, hôm nay mà con dẫn ra được một người đàn ông xuất sắc cho mẹ xem thì mẹ quyết định ngày mai con không cần đi xem mặt nữa. Hứa Đồng cũng ngậm hột thị như Cố Sơ. Còn con nữa? Sầm Vân nhìn về phía Cố Sơ, con mà chê gì sắp xếp không hay, có giỏi thì tìm một người có bản lĩnh về đây. À! Cố Tư yếu ớt lên tiếng, dì ơi, chị con yêu nam pháp y có được không ạ? Đều có chữ y giống cái anh dì giới thiệu. Tìm nam pháp y cái gì? Đâm đầu vào chỗ chết còn chưa đủ giờ lại thích chuốc vạ vào thân phải không? Sầm Vân lại gào lên với Cố Tư, con bị lây bệnh của chị con rồi. Đàn ông làm pháp y là loại phụ nữ bình thường lấy được sao? Mấy người muốn lấy pháp y nếu không phải vì chê mình sống không thọ thì cũng là đầu bị lừa đá. Cố Tư len lén liếc nhìn Cố Sơ. Hứa Đồng mặc dù ở bên ngoài cứng rắn sắt đá là thế nhưng về tới nhà, đối diện với người mẹ quả quyết, cô cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay. Còn Cố Sơ lại càng không chọi lại được Sầm Vân, nên cũng chỉ biết tiếp tục giữ im lặng như Hứa Đồng. Sầm Vân cũng quả thực lợi hại, một cái miệng đấu lại ba người. Một người con gái có thể khiến mấy tay người Tây trong buổi họp báo cứng miệng, một người con gái giỏi nhất là biện luận, lại càng không bao giờ chịu nhường nhịn ai, còn một người con gái mặc dù không sở trường về tranh luận nhưng đầu óc cũng cực kỳ nhanh nhạy. Kết quả, tất cả đều thảm bại. Hẹn cho hai đứa ngày mai tới Thái Phúc Lâu, bốn người cùng gặp mặt, ăn cơm, nói chuyện. Sầm Vân gấp một miếng bỏ vào đĩa, miệng nói không ngừng nghỉ, đương nhiên, mẹ không nói cứ anh luật sự là hợp với Đồng Đồng, bác sĩ là hợp với Tiểu Sơ, ưng ý chéo nhau không sao cả. Tóm lại một câu là đừng có để lãng phí công sức của mẹ. Cố Sơ đổ mồ hôi, ưng ý chéo nhau. Dì cô thật biết nghĩ. Cô âm thầm ngước lên nhìn Hứa Đồng, Hứa Đồng cũng đang đánh mắt về phía cô, biểu cảm của hai người bối rối như nhau. Cố Sơ lại quay đầu nhìn Cố Tư. Cố Tư đang ăn uống rất vui vẻ, khiến cô tức tới nỗi giơ tay đập Cố Tư một cái. Cố Tư giật nảy mình, miệng đang nhét đầy bánh trung thu, hét về phía cô, chất giọng không rõ ràng, gì vậy? Học câu cười người hôm trước hôm sau người cười chưa? Cố Sơ trừng mắt. Cố Tư hiểu ý của chị,